tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Tô Nhược Vân cũng lên tiếng nói chuyện, ánh mắt chắc nịch của cô ta cũng khiến Trương Phong thấy rõ được dục vọng của cô ta. Cô Tô, trong quá trình quay phim, vai diễn này sẽ phải chịu khổ rất nhiều, cô có sẵn lòng không? Quay phim nào mà chẳng phải chịu khổ chứ, làm diễn viên thì mấy chuyện này cũng là đương nhiên mà. Đạo diễn Trương Yên Tâm, có sự chỉ bảo của ông thì tôi tuyệt đối sẽ không khiến ông thất vọng. Hơn nữa, nếu chọn tôi làm nữ chính thì bên Quốc tế Nghệ Tân sẽ đầu tư vào bộ phim này 50 triệu. Từ Kỳ Lân và Trương Phong đều hoảng sợ, 50 triệu tiền đầu tư, đây không phải là một con số nhỏ đâu. Thật không? Tất nhiên rồi, tôi là bà chủ của Quốc tế Nghệ Tân, danh xứng với thực, làm gì có chuyện không giữ lời chứ. Đúng lúc này, điện thoại của Trương Phong bỗng đổ chuông. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã. Trương Phong vội vàng nhận điện thoại. À thế à, vậy thì tốt quá. Rất tốt, bây giờ có thể đến tổ quay phim luôn sao? Trương Phong cúp máy, nhìn về phía Từ Kỳ Lân với vẻ mặt vui sướng. Nhà sản xuất Từ Tinh Như nói là bên phía Tô Lạc Ly có thể vào tổ quay phim luôn. Rồi, Từ Kỳ Lân vui vẻ vỗ bàn. Thế thì tốt quá, thoáng cái, vẻ mặt của Tô Nhược Vân đã xị hắn ra. Đạo diễn Trường, nhà sản xuất Từ chúng ta vừa mới nói. Trương Phong lập tức cắt ngang lời của La Thần. Xin lỗi hai người, ngay từ đầu chúng tôi đã chọn Tô Lạc Ly vào vai diễn này rồi, không hề có ý định cân nhắc những người khác. Bây giờ cô ấy có thể quay phim được rồi nên chúng tôi cũng sẽ vào vấn đề chính luôn, nếu cô Tô còn muốn diễn thì chúng tôi vẫn còn những nhân vật khác cô có thể chọn từ. Tô Nhược Vân, tôi là ai chứ, sao tôi có thể làm vai phụ cho Tô Lạc Ly được? Lúc này Tô Nhược Vân lập tức trở mặt, mọi người nghĩ kỹ lại đi, 50 triệu, tiền đầu tư đấy, 50 triệu. La Thần nói tiếp, Từ Kỳ Lân và Trương Phong đánh mắt nhìn nhau rồi cả hai người cùng đứng dậy. Thật lòng xin lỗi, chúng tôi còn phải đi chuẩn bị bấm máy, bữa cơm này coi như chúng tôi mời hai người. Nếu cô Tô thích bộ phim này thì có thể đến bất kỳ lúc nào, làm khách mời hoặc đến tham đoàn làm phim đều được. Nói xong, hai người lập tức đứng lên, vội vàng rời đi. Trên đường, Trương Phong còn hỏi Từ Kỳ Lân, nhà sản xuất Từ chúng ta cử thể từ bỏ 50 triệu tiền đầu tư à? Sao mà phải tiếc chứ? Nếu không có Tô Lạc Ly thì tất nhiên là sẽ chọn Tô Nhược Vân và 50 triệu tiền đầu tư, nhưng bây giờ Tô Lạc Ly quay về rồi, Tô Lạc Ly là ảnh hậu đấy, sao lại không thể kéo được 50 triệu tiền đầu tư chứ? Với cả chúng ta cũng đã có đủ quỹ tài chính rồi. Trong phòng riêng của nhà hàng, Tô Nhược Vân tức giận ném cốc trà trên bàn xuống đất. Nhược Vân, chúng ta đã sắp thành công đến nơi rồi mà sao Từ Tinh Như lại gọi điện vào đúng lúc đấy chứ? Chỉ thiếu chút nữa là thắng rồi. Phí cả công tôi nịnh nọt hai người họ. Từ trước đến giờ, La Thần chưa bao giờ cảm thấy bực bội và đối lý như lúc này. Chẳng lẽ anh không nhìn ra được à, rõ ràng là đang có ý đối đầu với chúng ta mà. Sao cô ta lại có thể cắn thời gian chính xác như thế chứ? Mới đầu thì thông tin đồn là không thể quay được, đợi chúng ta đến thì lại quay lại bảo có thể quay phim được. Tô Nhược Vân nghiến răng, chỉ hận không thể băm Tô Lạc Ly ra thành trăm mảnh. Cũng đúng, chuyện này cũng rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là cô ta đã cố ý làm ra chuyện này. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cả chuyện đã thành ra thế rồi. Ai nói là không có cách nào, cô còn có cách nào khác à? Uy hiếp cô ta đi, cách chương.